Chương 409, ta không đánh cái, ta chỉ dệt lưới. Giờ khắc này, thần tích đại lục, vạn tộc sinh linh, đều bởi vì Hắc Long xuất thế, mà hoảng loạn. Hơn nữa, huyền phù tại trong hư không Hắc Long, một thân khí thế, dĩ nhiên tại lần lượt trèo cao. Chu vi trong hư không linh năng, gặp phải Hắc Long, phảng phất gặp lô đen một dạng, chu vi vạn dặm phương viên linh năng, toàn bộ hướng hắn cuốn tới. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh cấp tốc lướt đến. Chính là chiến tranh bá chủ Hắc Long đừng uổng phí sức lực. Ngoan ngoãn theo ta trở về gặp mặt chủ nhân A Phi ở giữa không trung chiến tranh bá chủ, một bên bay nhanh, một bên thú hóa đỉnh đầu vai nam, phía sau lưng mở rộng ra hắc sắc hai cánh, tứ chi biến hóa chảo, toàn thân dần dần bị miếng vảy bao trùm, đồng tử cũng hóa thành thụ đồng, tản mát ra u u lục hỏa. Đợi bên ngoài thú hóa hoàn thành, hoặc thoát thoát chính là một cái bản mini đoạ lạc thiên sứ lù xài ở. Một màn này, thấy Hắc Long song đồng co rụt lại. Ha ha lù xài ở. Cái này chính là âm mưu quỷ kế của ngươi sao, làm ra như thế cái biểu diễn đã nghĩ bắt lại bản Long Hắc Long nhìn giảm dáng dấp thân thể nhẹ nhàng ngăn, Long vĩ như roi thép giống nhau, quất về phía bay tới chiến tranh bá chủ. Người sau lóe lên một cái, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tách ra, lập tức hai móng đánh ra kỳ dị phát ấn. Ma ha huyết sát phá hồn đại pháp một đạo toát ra ánh sáng đỏ ngòm lục mang tinh trận, tản ra khí tức vô cùng nguy hiểm, đống nhiên từ chiến tranh bá 27 tay thuận bên trong bắn ra, đón gió căng phồng lên, hóa thành nghìn dặm to lớn. Như điện quang hỏa thạch vậy tốc độ, bay về phía Hắc Long. Ma ha huyết sát phá hồn đại pháp bị đánh trúng giả mỗi giây giảm thiểu 1% thần hồn, đồng thời thi pháp giả mỗi giây giảm thiểu 0.5% sinh mệnh lực, thời gian kéo dài 200 giây, thi pháp quá trình không thể gián đoạn. Thi pháp đẳng cấp theo thi pháp giả thực lực mà biến, tối cao nhưng đối với minh cấp tôn giả thi pháp hữu hiệu. Nhìn đỉnh đầu che đậy mà đến lục mang tinh trận, Hắc Long hú lên quái dị, quay đầu chạy ngọa tào ngươi đại gia phá hồn đại pháp đều lấy ra, lù xài ở. Lão tử không để yên cho ngươi. Hắc Long hiển nhiên biết kỹ năng này uy lực, lù xài ở này lão cẩu, rõ ràng chính là muốn mạng của mình, nhưng Hắc Long chạy nhanh, lục mang tinh trận đuổi nhanh hơn hai người tại trong hư không liên tục lóe lên, lục mang tinh trận dường như phụ cốt chi thư một dạng, hơn nữa kéo thời gian càng lâu, cái này lục mang tinh trận càng lớn. Mấy hơi thở sau đó, lục mang tinh trận hầu như che đậy nửa bầu trời, rốt cục đem nghìn dặm dáng dấp Hắc Long toàn bộ đắp lại. Ông thiên địa một hồi loạn chiến. Lục mang tinh trận bọc lại Hắc Long, toát ra nhức mắt ánh sáng đỏ ngòm. Từng đạo binh hồn 1000 mức thương tổn từ Hắc Long đỉnh đầu bay ra. Mà chiến tranh bá chủ bên này thì cách mỗi một giây toát ra lượng máu 50000 mức thương tổn. Chiến tranh bá chủ cùng thiếu, Hắc Long, không nghĩ tới, ngươi cũng có bị ta đánh bại một ngày. Còn nhớ rõ Hắc Kim Chi Hoàng tranh đoạt chiến sao, ngươi trợ trụ vi ngược, lấy một phần khế ước, lừa ta táng ra bại sản, lang đang bỏ tù, hôm nay chính là ta báo thù rửa hận thời điểm, A Quyển kia Long liền xin lỗi. Ngươi không có cái này cơ hội. Hắc Long thanh âm, đột nhiên từ chiến tranh bá chủ phía sau vang lên. Người sau đột nhiên cả kinh, quay đầu, một cái như núi lớn nước sơn Hắc Long vi hung hăng quất tới. Đông chiến tranh bá chủ cả người, trực tiếp bị nổ thành huyết vụ mà lục mang tinh trận bên trong, bị bao khỏa ở Hắc Long, thì biến thành một đoạn đoan nở chỉ. Hắc Long đảo sinh bí kỹ đoan nở chỉ cầu sinh thi pháp giả bỏ mình, lục mang tinh trận không có lực lượng khởi nguồn, cũng dần dần tiêu tán. Nhưng Hắc Long cũng không có trầm tĩnh lại. Huyền phù trong hư không, lạnh lùng nhìn chằm chằm huyết vụ bạo tán địa phương. Quả nhiên, vẹn vẹn 3 giây sau đó, chiến tranh bá chủ thân hình, lần nữa từ trong huyết vụ ngưng tụ ra. Đạt được bên trên hư giả tầng thứ, vô luận là người nào, đều có các loại các dạng đào sinh, bảo mệnh kỹ năng, Hắc Long chọn đời từng trải vô số đại chiến, tự nhiên biết bí mật trong đó. Vô dụng, ngươi không giết chết được ta, kiệt kiệt chiến tranh bá chủ cười nhạt. Đông Hắc Long lại một lần nữa vây đuôi, đem chiến tranh bá chủ chịu thành huyết vụ. Kiệt kiệt Hắc Long, chỉ cần ta ngăn chặn ngươi nửa giờ, không chiếm được chữa thương ngươi, thực lực sẽ triệt để đọng lại ở hư cấp tầng thứ, đến lúc đó, ngươi là bị ta giết chết, vẫn bị thánh thành chống không nhân giết chết đâu. Kiệt kiệt chiến tranh bá chủ lần nữa ngưng hình, kiệt kiệt cười nhạt. Hắc Long hai mắt co rụt lại, bị chiến tranh bá chủ nói toạc ra nội tình, sát tâm nổi lên muốn chết. Hắc Long lần đầu tiên, lấy long ngữ, ngâm sướng lên chú ngữ. Hư không dần dần ngưng kết, đem chiến tranh bá chủ cầm cố lại, đồng thời từng đạo hắc sắc viêm hỏa từ trong hư không tuôn ra. Chiến tranh bá chủ vẫn cười nhạt, vô dụng, ngọc hư không ra, ai cũng không la mở gì đửa cờ ta. Đột nhiên, chiến tranh bá chủ tiếng cười tiêu thất, mơ hồ có thể thấy được một đạo hắc sắc long ảnh, hướng xa xa nhanh chóng tháo chạy. Ở lại nguyên địa, rốt cuộc lại là một cây đoan nở chỉ biến thành hắc long hư ảnh ghê tởm như vậy thì muốn chạy trốn sao. Chiến tranh bá chủ một chảo đánh tan chu vi động lại hư không, vừa muốn đuổi theo, liền xa xa nghe hét thảm một tiếng. Chỉ thấy tháo chạy hắc long phảng phất thấy quỷ một dạng, lấy tốc độ nhanh hơn, bay trở về. Chiến tranh bá chủ ngạc nhiên, đang muốn lần nữa thi triển ma ha huyết sát phá hồn đại pháp, lại phát hiện, một đạo cao tới 3 vạn mét cự nhân, chậm rãi bước trên hư không. Mặt mũi tuấn giật, bên ngoài khí chất siêu nhiên, chân đạp hư không gian, một thân bạch sắc đồ tân thủ, tay áo phiêu phiêu. Chiến thần chiến tranh bá chủ từ giữa hàm răng, hung hăng phun ra hai chữ này. Quả nhiên người này, cũng có bảo mệnh kỹ năng, Hắc Long cũng không có triệt để giết chết hắn. Diệp Thần đứng ngạo nghễ hư không, lạnh lùng nhìn chiến tranh bá chủ cùng Hắc Long, nói, các ngươi tiếp tục, ta sẽ nhìn một chút. Chiến tranh bá chủ cùng Hắc Long, vẻ mặt ta tin người quỷ biểu tình. Chiến tranh bá chủ vẻ mặt châm chọc nhìn Hắc Long, làm sao vậy đụng một cái chính là dưới kiệt sức giả, chỉ sợ thành như vậy đường đường thượng cổ thần long nhất tộc Hắc Long, cũng không gì hơn cái này. Hắc Long nhìn Diệp Thần, như lâm đại địch. Nghe được chiến tranh bá chủ trào phúng, lạnh lùng nói, ngu xuẩn, ngươi trước nhìn chung quanh một chút trở lại nói những lời này. Chiến tranh bá chủ ngạc nhiên, dương mắt nhìn hướng bốn phía. Tê hắn đông nhiên ngược lại hít một hơi lạnh 540 khí. Chỉ thấy chung quanh mấy ngàn dặm phạm vi hư không, chẳng biết lúc nào, dĩ nhiên bày ra một tấm, từ vô số linh văn tế ti bệnh thành lưới lớn. Hơn nữa, ở lưới lớn bên ngoài, còn có một tầng tiếp một tầng lưới lớn, tầng tầng bao vây, số lượng, dĩ nhiên khó có thể tính toán. Cùng lúc đó, từ Diệp Thần mi tâm bên trong, vẫn đang không ngừng tiêu tán ra vô số thần hồn tế ti, tiếp tục bệnh càng nhiều hơn lưới lớn, tựa như vô cùng vô tận một dạng. Làm sao có thể ngươi một cái dưới kiệt sức giả, như thế nào biết có nhiều như vậy thần hồn tế ti? Chiến tranh bá chủ âm thanh kêu to. Trong ánh mắt, lần đầu tiên lộ ra sợ hãi màu sắc. Nhiều như vậy thần hồn tế ti, sợ không phải lấy ước tới tính toán, là đủ giết chết hắn 1.000 lần, 1 vạn lần, 10 vạn lần mạnh đi nữa bảo mệnh kỹ năng, cũng không nhịn được chết như vậy. A Hắc Long nhìn chiến tranh bá chủ hoảng sợ thần sắc, cười lạnh nói, làm sao ngươi không phải nói ngọc hư không ra, không la mở di đửa cờ ngươi sao tới, ta đem chủ vị tặng cho ngươi, ngươi đi chiến đánh một trận ngươi địch thủ cũ. Chiến tranh bá chủ rốt cuộc minh bạch Hắc Long vì sao chật vật trốn về. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm trong hư không Diệp Thần, hô lớn, chiến thần, ngươi không nên cùng ta liều cái lưỡng bại câu thương sao? Diệp Thần một bên ở thần hải bên trong không ngừng ngưng tụ mới thần hồn tế ti, vừa giơ tay lên một cái thanh tâm ấn, bổ sung binh hồn. Nhàn nhạt quét chiến tranh bá chủ liếc mắt, nói, yên tâm, ta không đánh cái, ta chỉ dệt lưới chiến tranh bá chủ, Hắc Long, DS, tu đổ ngày hôm qua đệ 3-4 cảng.